Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 tháng 6 năm 2019. Phần 3, tôi cùng họ đến khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ vào khoảng 10 giờ sáng hôm qua. Phi Tiếu anh khuấy ly cà phê đã pha sữa và đường. Họ là ai vậy? Lý Nguyên liếc nhìn cô phục vụ đi ngang qua. Trên khay cô ta cầm có ly trà xanh của ông và ly sô-cô-la đá của Tiểu Đinh. Lý Nguyên hơi ghen tị với Tiểu Đinh có thể uống lạnh. Hôm qua ông uống nước ngọt lạnh của Cao Bằng Phi. Tối cảm thấy khó chịu. Ông nghi ngờ dạ dày bị kích ứng nên hôm nay không dám uống lạnh nữa. Là hai người của công ty tổ chức và du côn. Phi Tiếu anh cầm ly lên uống một ngụm. Rồi sao nữa? Rồi vào phòng nghỉ. Trước tiên trang điểm cho ba cô tiếp viên, tiếp đến là Du Côn, cuối cùng là Chu Tổng. Ngoài việc trang điểm, cô có làm gì khác không? Không làm gì nhiều, chỉ tán phấn khi cần, không bận thì chơi điện thoại. Có rời khỏi phòng nghỉ lúc nào không? Cũng không thể nói hoàn toàn không. Giữa chừng có đi nhà vệ sinh một lần, không tán gẫu với họ à, cũng chẳng có gì để nói. Tôi không quen ai cả, tôi cũng không thích tán gẫu vô ích, hơn nữa ba cô tiếp viên quen nhau nên tôi cũng không xen vào được. Còn Chu Tổng thì phải học bài phát biểu, thư ký của anh ấy giúp anh ấy học nên cũng chẳng rảnh trò chuyện với tôi. Cuối cùng Chu Tổng có nhớ được bài phát biểu của mình không? Lý Nguy hỏi với vẻ hứng thú. Không. Ít nhất là lần cuối cùng trước khi lên sân khấu anh ấy vẫn không nhớ nổi. Còn than phiền bài phát biểu viết khó hiểu nữa. Ai viết bài phát biểu cho anh ta vậy? Thư ký của anh ấy. Theo tôi, bài phát biểu cũng không khó lắm. Thành thật mà nói, nghe anh ấy đọc đi đọc lại. Cuối cùng tôi cũng gần như nhớ luôn rồi. Thế mà vẫn lên sân khấu à? Không lên thì sao? Giờ giấc đã đến rồi. Anh ấy lên sân khấu chưa lâu thì phía trước hỗn loạn. Tôi cứ tưởng anh ấy quên bài nên la ó. Anh ta quên bài vì ngu hay không tập trung. Cái đó thì tôi khó nói. Nhưng một ông chủ làm ăn lớn như vậy chắc không đến nỗi ngu lắm. Cái đó thì cũng khó nói. Lý Nguyên chìm vào suy nghĩ. Còn câu hỏi gì không? Thấy Lý Nguyên im lặng. Phí Tiếu anh hỏi. À không, không còn. Nếu cô bận việc gì thì làm trước đi. Cô làm việc ở phòng chụp ảnh cưới phải không? Tiểu Đinh đột ngột hỏi. Anh sợ nếu đi mà không hỏi rõ cái này thì thật là xấu hổ. Đúng, Phí Tiếu anh do dự. Có vẻ không biết nên nói hay không. Nhưng lát sau, rồi cô quyết định. Nếu các anh muốn tìm tôi thì gọi điện là được. Đừng đến tìm trực tiếp. Tại sao? Hôm qua tôi nhận việc riêng. Nếu họ biết thì tôi tiêu tùng mất, lại còn liên quan đến vụ án mạng, càng rắc rối. Không sao đâu, yên tâm, chúng tôi sẽ không đến phòng chụp tìm cô. Lý Nguyên tiếp lời, đưa ra cam kết. Phí Tiếu anh đi rồi. Lý Nguyên cầm ly trà lên uống một ngụm, nhăn mặt đặt ly xuống. Sao anh Chu lại khó nhớ bài phát biểu đến thế? Hay là quá hồi hộp? Có gì phải căng thẳng? Đây không phải lần đầu họ tổ chức sự kiện kiểu này. Hơn nữa, không nhớ nổi bài phát biểu thế kia thì làm sao anh ta thuyết phục được nhà đầu tư đây? Đọc bài phát biểu và thuyết phục đầu tư là hai chuyện khác nhau mà. Đúng rồi, Lý Nguyên suy nghĩ, lão Lý, cuối cùng anh thấy điểm nào không ổn. Tiểu Đinh hơi sốt ruột. Tôi chưa nghĩ ra, Lý Nguyên lắc đầu, vậy bước tiếp theo. Tôi chưa nghĩ ra, lão Lý, về cục trước đã, vào phòng, không thấy ai. Lý Nguyên ngồi bàn ngẩn người ra, đột nhiên nói với Tiểu Đinh, công ty của Sử Dương thành lập được mấy năm rồi, ít nhất là 8 năm rồi. Lữ Bảo Đức có nói anh ta đã ở đó 8 năm mà. Tiểu Đinh vừa nói vừa lướt điện thoại, kiểm tra lại thời gian chính xác đi, 8 năm rưỡi. Thành lập tháng 1 năm 2011, họ hiện tại kinh doanh những lĩnh vực gì? Tổ chức đám cưới, nghi lễ, marketing, tổ chức sự kiện lớn, kiểm tra xem lúc mới thành lập họ kinh doanh những gì. Lúc đầu là tổ chức đám cưới, thiết kế hình ảnh, cho thuê vật cưới, chụp ảnh video, tổ chức lễ hội, kiểm tra xem họ bổ sung marketing và tổ chức sự kiện vào phạm vi kinh doanh khi nào. 2 năm trước, tháng 7 năm 2017 họ làm thủ tục bổ sung. Kiểm tra xem công ty game của Chu Bách Trọng thành lập được mấy năm. Tiểu Đinh tiếp tục lướt điện thoại. 5 năm rồi, sao vậy, có liên quan à? Ra là đã 5 năm rồi. Công ty của anh ta mới ra game được hơn nửa năm. Kiểm tra xem vốn điều lệ hiện tại là bao nhiêu? 70 triệu. Lúc mới thành lập vốn điều lệ là bao nhiêu? 5 triệu. Kiểm tra tình hình thay đổi vốn điều lệ của họ. Tháng 12 năm 2015 tăng từ 5 lên 20 triệu. Tháng 3 năm 2017 tăng từ 20 lên 70 triệu. Chắc là có người góp vốn. Có vẻ thế. Lý Nguyên gật đầu. Điều này chứng minh được gì? Lý Nguyên cười, lắc đầu, khó nói, chợt nghĩ ra nên kiểm tra thử thôi. Đã tra cáo lịch 2 công ty rồi, hay là tra luôn lý lịch của Sử Dương và Chu Bách Trọng? Họ là bạn học cấp 3 mà. Tiểu Đinh bỗng nảy ra ý nghĩ. Cũng được, tôi cũng định vậy, họ là bạn học, chắc có nhiều liên hệ. Lão Lý, chúng ta có đi lạc đề không? Anh nghi ngờ Chu Bách Trọng là thủ phạm à? Tôi vẫn chưa xác định ai là hung thủ. Nhưng vì mối quan hệ của Chu Tổng và Sử Dương thân nhất, tìm manh mối từ anh ta, coi như may mắn vậy. Nhưng nếu tìm nhầm thì sao? Tiểu Đinh lo lắng, thì coi như kiểm chứng một khả năng thôi. Nếu đúng thì bắt người, sai thì thôi. Sao chúng ta không tìm từ nguồn các trang mạng xã hội chẳng hạn? Nói chung đây là ý tưởng hay, phù hợp với các cảnh sát bình thường như Lão Tằng. Lý Nguyên đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn 2 giờ chiều. Đi tra cáo lịch Chu Bách Trọng và Sử Dương đi. Ý tưởng do chính cậu đưa ra mà. Cứ làm thế đi. Thế, cậu tra những gì cần tra. Tôi nghỉ não một chút. Lý Nguyên nói rồi ngả người ra ghế salon. Nhắm mắt lại. Được rồi, Tiểu Đinh đành chấp nhận. Lý Nguyên ngủ thiếp đi không biết bao lâu. Điện thoại đổ chuông làm ông giật mình tỉnh dậy. Cũng không nhìn màn hình. Ông bắt máy. Alo, giọng kỳ kỳ vang lên. Con đây, tối bố có việc gì không? Ngoài vụ án, tạm thời không có kế hoạch gì. Vậy là không có việc. Tối con và bố đi ăn. Ăn gì? Đầu Lý Nguyên vẫn còn mơ màng. Chị Hàn nói ghé qua. Muốn mời con và bố ăn tối. Quá lịch sự rồi. Chị Hàn bảo gì đưa cả Tiểu Linh đi nữa. Bố có đến không? Đến chứ. Đầu óc Lý Nguyên bỗng tỉnh táo. Mấy giờ? Ở đâu? Đợi chút con gửi giờ giấc địa điểm qua điện thoại. Kỳ Kỳ nói xong thì cúp máy. Lý Nguyên đứng dậy, duỗi mình một cái mới phát hiện Tiểu Đinh đã đi ra ngoài. Ông nhìn đồng hồ. Mới nhắm mắt được chưa tới 15 phút, giờ không buồn ngủ chút nào. Ông đi rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay lại văn phòng. Tiểu Đinh vẫn chưa về. Lý Nguyên nhàn rỗi, nhưng ông không muốn ngồi không. Suy nghĩ một lúc, từ lúc xảy ra vụ án đến giờ ông vẫn chưa ghé phòng kỹ thuật hình sự và pháp y. Ông bỗng thấy không hay. Sẽ khiến mọi người nghĩ ông không coi trọng chứng cứ hiện trường. Lý Nguyên rảo bước đến phòng làm việc của kỹ thuật hình sự. Trình Ba đang đọc một cuốn sách năm ngoái anh tham gia biên soạn giáo trình cho Học viện Cảnh sát. Từ khi có bản thảo anh cứ rảnh là lại lấy ra đọc. Lý Nguyên đi vào, hai tay đút túi quần. Bận lắm à, dù biết câu trả lời. Bận, đồ đạc ở kia hết. Anh tự xem đi, Trình Ba dường như say mê quá. Không buồn ngẩng đầu lên. Lý Nguyên đi đến bàn lớn. Chỉ có thế à? Anh còn muốn bao nhiêu nữa? Trình Ba vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Vân tay gì đó, có DNA không? Anh nghĩ đẹp quá rồi. Trình Ba thở dài, đặt sách xuống. Hiện trường phức tạp quá. Chỉ có khu vực nạn nhân ngồi mới thu thập được chứng cứ hữu ích. các bằng chứng khác có thể có ích. Nhưng nếu các anh chưa phát hiện gì trong điều tra thì chúng tôi cũng không thể đưa ra kết luận dễ dàng. Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, không cần nói vòng vo với tôi chứ. Lý Nguyệt sững sờ, đâu có nói vòng vo gì. Trình Ba vỗ vỗ cuốn sách, đó chính là lời tôi viết trong sách. Lực lượng chính trong điều tra hình sự vẫn là cảnh sát chứ không phải chúng tôi. Được rồi, biết rồi. Lý Nguyên vội cắt ngang. Anh cho tôi xem những thứ này trước đi. Cứ xem đi, thực ra trong báo cáo gửi các anh cũng đã viết rồi. Nhưng anh nên trực tiếp xem chứng cứ vật chất. Cuối cùng đó là phản ánh trực quan nhất của hiện trường. Là thứ liên kết chặt chẽ nhất với hiện trường. Trình Ba vừa nói vừa cầm sách lên. Đây là cái lon coca đó à? Lý Nguyên lúng túng tìm chuyện. Nhưng nói xong ông lại hối hận, vì ông cảm thấy bây giờ nên để Trình Ba yên lặng là tốt nhất. Còn vài lon coca nữa kia, Trình Ba không ngẩng đầu lên, có khả năng là ai đó lấy từ nơi khác đem tới. Lấy một lon có chất độc, đổi thay thế không? Lý Nguyên cầm túi đựng lon coca bắt đầu suy nghĩ mọi khả năng. Chúng tôi đã kiểm tra mã vạch và ngày sản xuất trên lon. Mặc dù không cùng một lô nhưng cũng sản xuất gần nhau. Loại sắp hết hạn như này, trên thị trường cũng không có nhiều. Trình Ba lại ngẩng đầu lên, giống cùng từ một cửa hàng mua cả thùng. Không đúng, hôm qua họ điều tra chuỗi cung ứng rồi, không phát hiện trường hợp như vậy. Lý Nguyên suy nghĩ, xét cách hắn đầu độc. Não của hung thủ khá lanh lẹ, những sơ hở chúng ta nghĩ ra, hẳn hắn cũng nghĩ tới. Trình Ba lật trang sách, vân tay thì quên đi, dùng kim tiêm chọc thủng vỏ lon mỏng. Việc này dễ làm lắm à? Lý Nguyên nhìn lỗ nhỏ. Cái này tôi khó nói, nhưng tôi nghĩ kim tiêm y tế bình thường mài nhọn, rèn luyện vài lần, nắm được lực và khoảng cách thì vẫn có thể làm được. Anh có thử không? Tôi thử làm gì? Anh không thấy những video trên mạng à? Kiểm tra độ sắc của dao bằng cách đâm vào tôn. Đó đều là giả mà. Nửa thật nửa giả. Tôn có thể là giả nhưng thực sự có loại dao có thể đâm xuyên qua tôn mỏng. Nếu dao được thì kim tiêm cũng không vấn đề gì. Chúng ta từng gặp vụ án kiểu này chưa? Lý Nguyên hơi bối rối. Trong trí nhớ của ông hoàn toàn trống về vấn đề này. Có viết ở đây mà. Trình Ba vỗ vỗ bìa sách trên tay. Quyển gì vậy? Sao có cả thế? Lý Nguyên nhìn bìa sách, nhăn mặt, viết giáo trình đừng bịa đặt quá chứ. Tôi có viết đâu. Hơn nữa, đây cũng không phải bịa đặt. Tất cả đều được kiểm chứng. Sau khi đâm xuyên, có nói cách bịt lỗ lại không? Không nói. Ở đây chỉ viết là thông qua thực nghiệm, chứng minh kim tiêm được mài nhọn có thể đâm xuyên qua vỏ lon mỏng. Không có gì để nói. Lý Nguyên hơi tức, ông cầm lên một túi đựng một vật nhỏ. Trông giống nhựa, đây là cái keo 502 anh nói à? Đúng. Phát hiện ra nó đang mắc trong lon. Ý anh là nó mắc trên lon là sao? Lý Nguyên cảm thấy không hiểu cách diễn đạt của Trình Ba nữa. Chỉ cần gạt là rớt ra, rớt cả cái xuống, trên lon không dính lại gì. Sao, không dính chút nào à? Đúng vậy, không có độ dính nào cả. Cái keo 502 này là giả à? Không hẳn. Đây là keo 502 thật. Chúng tôi phân tích, một là do chất liệu của loại lon này là nhôm hoặc thép mạ thiếc. Dù là nhôm hay thép mạ, lớp thiếc bề mặt rất khó dính. Hai là không loại trừ khả năng xung quanh lỗ nhỏ có vật gì đó. Nơi đó bẩn quá nên cũng không dính được. Anh không phân tích cụ thể là do đâu mà nó không dính à? Cục chúng tôi không có phương tiện kỹ thuật đó. Nếu anh thực sự muốn biết thì ra trung tâm phân tích giám định vật chứng quốc gia. Xếp hàng chờ đợi, sau một tháng sẽ có kết quả. Thôi vậy, còn phải hỏi anh. Dùng kim tiêm nhỏ chất độc vào đồ uống, ngoài việc tạo một lỗ trên vỏ thép, còn phải lưu ý gì nữa không? Phải lưu ý gì? Trình Ba đóng sách lại, ngả người ra sau dựa vào thành ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà suy nghĩ. Một là áp suất, nếu kim tiêm và lỗ quá chặt, áp suất bên trong có thể khiến hung thủ không thể ấn một cách êm được. Dùng sức mạnh cũng không được à? Tất nhiên không. Áp suất không khí mạnh đến mức không chỉ không thể ấn vào mà còn không thể rút ra nữa. Vậy phải làm sao? Ít nhất phải mở rộng lỗ, cho phép không khí bên trong và bên ngoài lon lưu thông. Còn gì nữa không? Nữa là thể tích, không gian bên trong lon hạn chế. Không thể tiêm quá nhiều chất lỏng vào, nếu không sẽ không chứa hết, và khi uống cũng sẽ cảm nhận rõ vị nhạt đi. Chỉ hai điểm đó thôi à? Hiện tại tôi chỉ nghĩ ra hai điểm đó. Nói tóm lại, phương thức đầu độc này bắt buộc phải thực hành nhiều lần mới có thể thành công. Vì vậy, anh cần tìm một người có thù oán với nạn nhân. Kẻ đó quyết tâm giết chết nạn nhân, vì mục đích đó mà luyện tập nhiều lần cách thức giết người. Để chuẩn bị hành động, hắn có thể đã loại bỏ nhiều cách, cuối cùng mới chọn cách này. Trình Ba có vẻ lại bắt đầu đọc sách. Có thù oán, Lý Nguyên suy nghĩ. Được rồi, tôi hiểu rồi, đi đây. Anh không ở lại chút nữa à? Trình Ba vẫn còn hứng thú. Vẫy vẫy cuốn sách trên tay. Không, cứ đọc sách đi. Lý Nguyên đi thẳng ra ngoài mà không quay đầu lại. Cố Hinh Nhụy cũng không có việc gì. Thực ra công việc khám nghiệm tử thi đã làm xong hôm qua rồi. Nhưng vì hôm nay ai cũng phải tăng ca vì vụ án, cô cũng không yên tâm nên ở lại làm thêm. Khi Lý Nguyên bước vào, Cố Hinh Nhụy đang hối hận vì cả ngày không ai đến tìm cô cả. Cô nghi ngờ mình đến làm việc vô ích. Thấy Lý Nguyên, cô hơi bực mình. Có việc gì à? Muốn hỏi thêm chi tiết về kết quả khám nghiệm. Trong báo cáo đã ghi rõ, nạn nhân bị ngộ độc, có dư lượng chất độc trong khoang miệng, đường tiêu hóa và dạ dày. Không hỏi nguyên nhân tử vong, tôi muốn hỏi xem, trước khi chết nạn nhân có ra nhiều mồ hôi không? Quả thật có ra khá nhiều mồ hôi, nhưng điều đó liên quan gì đến vụ án của anh? Cô xem, trên lon coca toàn vết mồ hôi, làm mờ cả dấu vân tay. Tôi muốn biết những vết đó là của nạn nhân hay người khác? Có lẽ là của nạn nhân, tôi không rõ tình trạng của lon coca. Nhưng trên người và quần áo nạn nhân có khá nhiều vết mồ hôi. Đặc biệt là áo sơ mi dính đầy mồ hôi. Có thể là do trước đó anh ta vừa làm việc gì đó. Ra nhiều mồ hôi, đúng rồi, trước đó anh ta khá bận. Lý Nguyên suy nghĩ, còn câu hỏi nữa. Câu hỏi gì? Giả sử hung thủ không pha chất độc vào đồ uống mà tiêm trực tiếp bằng kim tiêm, xác suất thành công lớn không? Cách này khó hơn cho uống chất độc, từ việc đâm kim vào cơ thể đến ấn mũi tiêm, ngay cả y tá chuyên nghiệp cũng không thể làm liền mạch như vậy. Vì thế khả năng cao nhất là, sau khi bị đâm bằng kim tiêm, nếu nạn nhân nhanh trí, sẽ phản kháng do cơn đau, khiến hung thủ không kịp tiêm chất độc vào người nạn nhân. Thậm chí còn bị lộ do sự phản kháng đó. Nghĩa là pha chất độc vào đồ uống thực ra là phương pháp an toàn hơn. Đúng, ngay cả khi hung thủ có thể tiêm chất độc vào cơ thể nạn nhân. Từ lúc hành động đến khi chất độc phát tác, nạn nhân vẫn có cơ hội phản kháng. Còn hung thủ thì không thể chạy thoát. Được rồi, tôi hiểu rồi, đi đây, Lý Nguyên nói rồi muốn vội vàng rời đi. Khoan đã, Kỳ Kỳ nói tối cùng anh đi ăn tối. Anh biết chứ, biết rồi, cô yên tâm, không có gì đâu. Lý Nguyên vừa lấp ly 3 mét vừa chạy thoát khỏi văn phòng của Cố Hinh Nhụy. Cách chương.